Nhật ký du lịch dị giới nguy hiểm, quyển 2, góc truyện audio.com. Hách Thuần nhìn con vật nhỏ rồi nói, em thấy tên, bồ hóng, sao hả? Nhóc con vẫn không thèm để ý tới Hách Thuần. Cô liền nói tiếp, hay tiểu nhị hắc, nó bực bội liếc nhìn Hách Thuần, ngáp một cái, Hách Thuần thấy lưỡi của nó màu tím bèn hỏi, hắc tử, nhóc con vẫn không có phản ứng. Hách Thuần hỏi tiếp, hắc mỹ nhân, chỉ thấy nhóc con liếm liếm tay Hách Thuần, sau đó cọ cọ vào ngực cô. Hách Thuần đen mặt, ra là con cái, con tưởng là được chứ. Hắc mỹ nhân cáo kỉnh dùng móng vuốt vỗ vào tay Hách Thuần. Cô vẫn không bỏ cái tay không ngừng xoa hắc mỹ nhân ra. Nó không còn cách nào khác, chỉ có thể mà cô xoa nắn mình. Uzi đã định qua 10 ngày nữa. Will làm xong nhiệm vụ về sẽ đến chỗ Hách Thuần. Ông cũng đã quan sát Dark lần, thấy mấy ngày nay nàng không yên lòng. Hai ngày trước còn vào rừng chặt cây lung tung, dọa những đôi tình nhân không dám đến rừng cây để ước hẹn nữa. Uzi cũng phát hiện gần đây sao việc càng lúc càng nhiều. Ông đau đầu, sờ chán, lập tức rời văn phòng để đến thư viện tĩnh tâm. Gần đây Mekia cũng thấy rất phiền muộn. Nàng thấy Orpheus, Unazan và cả Dô vậy mà đã rời khỏi Hách Thuần. Nàng kinh ngạc, cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó nhưng còn chưa kịp hỏi. Bọn họ không chào hỏi ai đã nhận nhiệm vụ và rời đi luôn. Mekia từng tìm Darklyn để hỏi rõ mọi chuyện. Tại sao mọi người lại quay về? Nhưng Darklyn không nói gì cả. Còn nhìn Mekia với ánh mắt mờ mịt. Mekia gấp gáp chạy tới hỏi hội trưởng. Kết quả là hội trưởng nói bọn họ muốn để Hách Thuần một mình thích ứng nửa tháng. Xem cô ấy có thể một mình đến biên giới Điện Anh hay không? Nếu không lại phái người khác đến tổ đội với Hách Thuần là được. Đáp án này là sao chứ? Rõ ràng hội trưởng đang lừa nàng. Đám Punazan có thể nói vậy nhưng Darklyn sẽ không. Darklyn là người cực kỳ có khí phách. Việc nàng phải làm nàng nhất định sẽ làm. Cho dù có việc gì khiến cho nàng thấy mơ hồ thì không lâu sau vẫn sẽ tiếp tục làm. Mekia giàu lắm, nhưng bây giờ nàng cũng không thể làm gì. Chỉ có thể thở dài. Sau đó chạy đến văn phòng của hội trưởng. Lấy lý do mình đang không có nhiệm vụ. Xin ngài cho nàng tổ đội với Hách Thuần. Nhưng đến văn phòng thì hội trưởng không có ở đó. Mekia ảo não dậm chân. Lại chạy đi tìm hội trưởng. Giữa đường, cô đụng phải Ferrero. Ferrero hỏi, cô đi đâu thế? Tôi đến tìm hội trưởng. Có việc gấp muốn tìm ngài. Ferrero đáp, tôi không thấy. Đúng rồi, thực ra tôi cũng muốn tìm hội trưởng có việc. Gần đây tôi thấy Darklyn là lạ. Đám Punazan nữa. Sao vừa về công hội đã đi rồi? Mekia trừng mắt, cậu phản ứng chậm chạp thật đấy. Theo tôi đi tìm hội trưởng. Sau đó Mekia kéo theo Ferrero đi tìm hội trưởng. Ferrero vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì. Có chuyện gì đã xảy ra rồi hả? Gần đây hội trưởng trông có vẻ phiền muộn. Biểu hiện của Darklyn cũng khiến người ta cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Ferrero và Mekia chia nhau tìm hội trưởng Uzi. Ferrero liên tục hỏi những hội viên đi ngang qua. Vậy mà ai cũng thấy hội trưởng. Mekia bên này cũng vậy. Lúc đi qua thư viện, nàng phát hiện bên trong có rất nhiều người. Xem ra hội trưởng đang nói gì đó với mọi người. Mekia bước qua, xin quấy rầy hội trưởng. Tôi có vài lời muốn thưa với ngài. Cách chương.